Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Writer VN, người chỉ mặt Cảnh Thiên đột ngột xé bỏ lớp mặt nạ ra người trên mặt, để lộ một khuôn mặt mà mọi người đều quen thuộc. BR GT, đây chính là Trung Hề manh muốn nhân cơ hội câu rùa vàng, lau mồ hôi cho Chiến Lê Xuyên đến tận ngực. Khi Chiến Lê Xuyên một làm phẫu thuật, dẫn đến việc anh suýt nữa là nôn ọe trên bàn mổ. Lúc đó Cảnh Thiên nổi cáu nên sai Hồng Lục gọi Ngư Chín ơi đến đuổi cô ta ra khỏi viện nghiên cứu Lauren. Sau đó, cô cũng không để ý đến chuyện của Trung Hề manh nữa. Đằng nào cụ ba nanogam chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt mà. Thôi, Hồng Lục kêu thầm một tiếng không ổn. Hồng Lục biết ngay L8 à, đại ca nhà mình nghênh ngang ở viện nghiên cứu quá. Bảo cô đeo cái mặt nạ thôi mà cô cũng chê nóng, nhất quyết phải đeo một cái thật đẹp. Chuyện này thì hay rồi. Đừng nói đến kẻ ở trong viện nghiên cứu cả ngày như Trung Hề manh. Đến đứa con gái của dược sĩ lần trước cãi nhau với cô chắc chắn cũng có thể nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giáo sư Di, cô không ngờ sau khi tôi bị cô đuổi ra khỏi viện nghiên cứu Lauren lại có thể tham gia tổ chức y học thế giới phải không? Tôi là thiên kim tiểu thư của nhà họ Trung. Nếu không phải tôi muốn đi làm thì tôi có thể về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ bất cứ lúc nào. Tôi đi làm chỉ đơn giản là vì sở thích, thuận tiện có thể kết giao với những người quyền quý cho gia tộc. Vậy mà cô đã bóp chết cơ hội làm quen giữa tôi và cậu Chiến mà khó khăn lắm tôi mới để mắt đến được từ khi còn chưa bắt đầu. Giáo sư Di, hoặc là tôi nên gọi cô là cô Cảnh. Cô cũng đúng là đa tài đa nghệ đấy. Vừa đóng phim vừa làm ngành y, cô lừa người của Hiệp hội Y học thê thảm quá. Trung Hề manh luôn nói năng như người vô cùng cao quý. Bởi vì tuy Cảnh Thiên lợi hại nhưng cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Còn cô ta là cô chủ của nhà họ Trung. Trung Hề manh cũng hay đi hóng. Thế nên khi các fan nói Cảnh Thiên là đại lão, cô ta hiểu rất rõ về lý do ba đại gia. Hàng đầu là nhà họ Chiến, nhà họ Đỗ và nhà họ Đế lại lên tiếng bênh vực Cảnh Thiên. Đây chính là quan hệ. Nhưng bây giờ cô ta đã vào được liên minh y học rồi. Sau này cô ta cũng có thể sở hữu rất nhiều mối quan hệ. Nhưng Trung Hề manh lại ghim vụ Chiến Lệ Xuyên. Trong khi Trung Hề manh nói, người phụ nữ bên cạnh cô ta vẫn luôn quan sát Cảnh Thiên. Vẻ mặt kiêu căng đó, như hoàn toàn không coi Cảnh Thiên ra gì, thậm chí còn có phần thù địch. Cảnh Thiên nhìn đám người kia, không nhịn được mà bật cười. Không sai, tôi chính là giáo sư Di, tôi cũng là diễn viên Cảnh Thiên. Cô đang dẫn một đàn chó đến sủa gâu gâu với tôi đấy à? Một câu nói khiến sắc mặt người phụ nữ kiêu căng kia thay đổi. Còn nữa, có phải cô bị dở hơi không? Cô thừa kế gia sản bạc tỷ xong chạy đến viện nghiên cứu chửi tôi. Chỉ với cái trí thông minh như bị ngáo cần này thì cô không thừa kế nổi gia sản bạc tỷ đâu. Cô nói ai ngáo cần? Trung Hề manh tức giậm chân. Nếu cô không bị ngáo cần thì cô tưởng mình có thể quyến rũ được Chiến Lệ Xuyên chắc. Nói cứ như Chiến Lệ Xuyên chưa từng đi khám bác sĩ bao giờ. Được cô chăm sóc một chút là người ta sẽ phải đổ siêu đổ sập với cô không bằng. Bị thần kinh cũng là bệnh. Cô phải chữa mới được. Cô, Trung Hề manh tức đến đỏ cả mắt. Biết Cảnh Thiên được fan gọi là thiên phản pháo. Nhưng chưa bao giờ cô ta ngờ được mình lại bị người phụ nữ độc mồm này chọc ngoáy. Cô ta cáu đến mức muốn phát bệnh tim. Ha, thật không ngờ bác sĩ Cảnh lại là người mồm miệng sắc bén thế này. Có điều, tôi thích. Nói xong, người phụ nữ liếc mắt ra hiệu với vệ sĩ đằng sau. Vệ sĩ hiểu ý, đi thẳng đến trước mặt Cảnh Thiên rồi nhìn cô. Sau đó lấy một tấm danh thiếp sát vàng trong ngực áo ra đưa đến trước mặt cô. Cách chương.